Chương 480, một bên đảo. Một chiếc bầu trời chiến hạm khai hỏa, liền làm cho cả sổ lịt hữu cứ điểm hỏng mất. Ba chiếc bầu trời chiến hạm khai hỏa, trực tiếp để mạt lòn phòng lũ tuyến thành một mảnh bạo tạc hải dương. Trên bầu trời, một tòa cự đại ác ma tòa thành bị đạn đạo trúng đích, bốc lên quần cuộn khói đặc một bên giải thể một bên rơi xuống. Khi cái này cái cự đại tòa thành đụng vào mạt lòn sông sau phòng tuyến mặt trên đất trống, rơi xuống sinh ra năng lượng thật lớn nhấc lên cho bụi, che đậy phụ cận khôi lồi đế quốc quân đội trận địa. Vô số đạn pháo tại đầu này yếu ớt phòng tuyến trên nổ tung lên, toàn bộ phòng tuyến yên lặng, ngay cả một lần ra dáng đánh trả đều chưa từ nở dê xuất hiện ác ma phủ không thành lâu đài, tại thiên không chiến hạm công kích đến, liền chống cự năng lực đều không có, trong nháy mắt đã bị đánh sụp đổ. Nguyên bản rất khó bị công phá phòng ngự pháo đài, giờ này khắc này quả thực liền cùng giấy trắng đồng dạng yếu ớt. Dương lên phòng ngự ma pháp bình chướng ác ma phủ không thành lâu đài, ngay cả một luân phiên công kích đều không có chịu đựng, liền bị đại lượng đạn pháo còn có đạn đạo trúng đích, ở trên bầu trời không cam lòng vỡ vụn ra. Những này tòa thành phía dưới nham thạch bắt đầu vỡ nát, rớt xuống trực tiếp đập vào mặt lòn phòng lũ tuyến bên trên. Nặng nề tường thành biến thành to lớn đạn dược, rơi vào phe mình phòng tuyến bên trong, tóe lên từng mảnh khói đặc bụi đất. Những cái kia tụ lại tại phù không thành lâu đài phía dưới ác ma, còn có khôi lồi đế quốc đa mở binh sĩ, lúc này đều bị rơi xuống đá vụn bao phủ, căn bản không có nhiều ít sống sót khả năng. Ba chiếc xếp thành một đường thẳng bầu trời chiến hạm một tàu chiến hạm nhắm ngay một ác ma tòa thành làm lam mở mục tiêu, chỉ là một lần đạn đạo tề sạ, liền đem những này nổi bồng bền giữa không trung tòa thành phá hủy. Ác ma lần này QNZ không có cách nào bảo trụ khôi lồi đế quốc. Bọn hắn hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, hoặc là nói bọn hắn hiện tại mới là bị mục tiêu công kích, là bị trọng điểm săn giết đối tượng. Để còn lại lơ lửng thành lũy rút lui như thế đánh xuống, chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này mặt lọn sông trên trận địa. Một ác ma tướng quân nhìn phía xa rơi xuống tòa thứ ba ác ma tòa thành, trong giọng nói tràn đầy chán nản nói. Thế nhưng là, chúng ta từ bỏ cái phòng tuyến này. Đằng sau thì càng là cái gì hiểm yếu địa hình cũng không có ai trợ thủ của hắn mở miệng nhắc nhở. Vậy ta có thể làm sao vì khôi lồi đế quốc chiến tử ở đây ta cờ âm mở tới mệnh lệnh thế nhưng là giúp khôi lồi đế quốc ổn định trận cước, không phải vì bọn hắn chiến đấu đến cuối cùng một binh một tốt ác man này tướng quân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục kiên trì ý nghĩ của mình. Hắn hiện tại QNZ không có biện pháp gì tốt lắm, đến đối kháng nhân loại mạnh mẽ như vậy. Lưu tại nơi này cùng chờ chết không có khác nhau, rút lui tựa hồ là bọn hắn biện pháp duy nhất. Tốt ta nếu như ngươi có biện pháp cùng xạ rủ của điện hạ giao nộp lời nói vậy ta không có ý kiến gì trợ thủ của hắn trốn tránh trách nhiệm, mở miệng nói ra. Rút lui mệnh lệnh bộ đội lập tức rút lui hướng bụt lẩn chỗ địa khu rút lui cái phòng tuyến này đã xong tướng quân kia cù nở dê không tiếp tục cùng đối phương tranh luận ý tứ, tiếp tục hạ dẫn đường. Đúng vậy a, chỉ cần không phải mù lòa. Liền có thể trông thấy, cái phòng tuyến này triệt để xong. Phòng tuyến bên trong 4 vạn ác ma bộ đội, còn có chí ít 10 vạn khôi lỗi, cùng mấy vạn nhân loại binh sĩ, đoán chừng ngay cả 1/3 cũng sẽ không còn lại. Còn lại ác ma phủ không thành lâu đài chật vật chạy trốn, nhưng bọn chúng tốc độ di chuyển, hiển nhiên không sánh bằng lơ lửng chiến hạm truy kích tốc độ. Kết quả là, lại có 3 tòa thành rơi vỡ. Đập vào những cái kia nuôi lửa còn không có hoàn toàn dập tắt đen như mực triền núi bên trên, biến thành từng khối bất quy tắc hài cốt, chỉ để lại từng đoạn vỡ ra vách tường, cùng sụp đổ công trình kiến trúc. Cung đường mặt lộ ác ma tòa thành khu NG tại đánh trả, bọn hắn dùng tòa thành bên trên tất cả ma đạo pháo công kích hệ lạn hữu lơ lửng chiến hạm, nhưng bởi vì hỏa pháo uy lực thực sự quá nhỏ, cả thiên không chiến hạm phòng ngự bình chướng đều không có đánh xuyên. Càng nói chính xác, những công kích này ngay cả một chút phiền phức đều không có mang cho hệ lạn hiệu bầu trời hạm đội. Phòng ngự loại trình độ này pháo kích, hạm đội phòng ngự ma pháp bình chướng thật có thể nói là dư xài. Hóa lòn ngồi tại trên vị trí của mình, nhìn xem địch nhân phủ không thành lâu đài một tòa tiếp lấy một tòa bị đánh rơi, trên mặt biểu lộ rốt cục lộ ra mấy phần khinh miệt. Hắn một mực kiên trì muốn coi trọng đối thủ của mình, thậm chí tại đối thủ đã lộ ra vẻ bại thời điểm. Vẫn như cũ toàn lực ứng phó triển khai công kích. Sư tử vô thỏ cũng dùng hết toàn lực, hỏa lòn tin tưởng vững chắc chỉ có tiêu diệt địch nhân về sau, mới có thể chân chính lấy được thắng lợi. Bất quá bây giờ, hắn nhìn thấy đâm quàng đâm xin ác ma bộ đội, thật sự là cảm thấy mình không có cái gì lại cẩn thận đi xuống tất yếu. Đối phương mãi cho đến cuối cùng đều không có sử dụng loại kia kinh khủng pháp thuật phòng ngự, nhìn kia ma pháp chỉ có phù không thành cấp bậc mục tiêu mới có thể sử dụng điều phỏng đoán này trước đó liền có, hiện tại chỉ bất quá lại từ khía cạnh xác nhận một lần thôi. Tiếp tục khai hỏa đem còn lại mấy chiếc gác ma phù không thành lâu đài toàn bộ phá hủy, sau đó hạm đội lại quay đầu trở về mặt lòn phòng lũ tuyến từ không trung triển khai áp chế công kích tiềm hộ bộ đội qua sông hỏa lòn nhìn chằm chằm biểu hiện ra tình hình chiến đấu màn hình lớn. Mở miệng phân phó nói, báo cáo không quân bên kia đưa tới đả kích báo cáo máy bay ném bom bộ đội đã bắt đầu áp chế mặt lòn sông trong phòng tuyến tất cả mục tiêu, bọn hắn đề nghị hạm đội không cần trở về địa điểm xuất phát, tiếp tục đi tới là đủ. Yểm hộ bộ đội trên đất liền nhiệm vụ, giao cho bọn hắn một tham mưu đem điện văn đưa cho hỏa lòn, ngẩng lên cái cầm báo cáo. Hỏa lòn nhẹ gật đầu, tiếp tục ra lệnh, vậy liền mệnh lệnh bộ đội trên đất liền qua sông máy bay trực thăng vũ trang bộ đội lên không. Yểm hộ bộ đội trên đất liền tiến lên vâng tên tham mưu kia đứng nghiêm chào, nhưng sau đó xoay người liền rời đi hỏa lòn chỗ đài chỉ huy. Ngay lúc này, xa xa cuối cùng một tòa ác ma phủ không thành lâu đài, QNZ tại một mảnh tiếng nổ bên trong bước lên khói đặc. Nó một chút xíu rơi xuống, dưới chân là còn có khói đặc lăn lộn lưu ý lửa. Khôi lối đế quốc Đông Bắc Bộ, hiện tại cảnh tượng quả thực liền là địa ngục. Trên mặt đất, ác ma bộ đội đã không có lại tiếp tục ham chiến tâm tình. Bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong phủ không thành lâu đài bị người như là cừu non đồng dạng truy sát rơi xuống, cũng chỉ có thể đi theo triệt thoái phía sau. Đeo trưởng kiếm ác ma tướng quân nhìn chằm chằm cuối cùng một tòa rơi vỡ phủ không thành lâu đài, cũng không dám sử dụng cánh thị phi hành, chỉ có thể để thị vệ của mình đi theo, mang theo một chút bên người ác ma bộ đội, mượn khói đặc yểm hộ thừa dịp loạn chạy trốn. Hắn cái này vừa chạy, lưu lại khôi lôi đế quốc bộ đội, liền càng thêm tứ cố vô thân. Toàn bộ phòng tuyến trên hỗn loạn tương bừng, tại chiến đấu buộc phát sau trong vòng nửa giờ, khôi lôi đế quốc liền đã mất đi đối đóng giữ trận địa bộ đội hữu hiệu chỉ huy. Trang diện hỗn loạn tương bừng, tại hệ làn hữu điện từ quấy nhiều dưới, khôi lôi đế quốc các quan chỉ huy thậm chí cũng không có cách nào hạ đạt mệnh lệnh của mình, điều động bộ đội của mình. Càng có ý tứ chính là, bọn hắn ngoại trừ thấy được lơ lửng chiến hạm vượt qua mặt lòn phòng lũ tuyến bên ngoài, ngay cả hệ làn hữu tiến công bộ đội, đến tột cùng từ nơi nào phát khởi tiến công cũng không biết, liền đã chiến bại.